Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, người tinh thần xảy ra vấn đề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đứng lên nói, vậy trước tiên như vậy đi, chuyện bên kia ta bây giờ quả thật vậy hỏi tới không? Lưu Kiệt trong lòng có chút ngưng trọng, bộ lạc man thần một mực đang thu thập thánh khí, bây giờ hắn thân trong lòng thánh kiếm, đã bị bộ lạc man thần để mắt tới, hắn tạm thời vậy còn không tiện đem mình tình huống nói cho Khổng Sâm. Nếu như Khổng gia chủ mạch bên kia biết, nhất định là muốn đem Lưu Kiệt kiếm cho dọn dẹp, trước Thanh Trúc Môn cũng có qua ý tưởng giống nhau. Nếu không phải Lưu Kiệt ở Thanh Trúc Môn triển lộ thiên phú cực mạnh, lấy được Thanh Trúc Môn tôn trọng, sợ rằng thánh kiếm đã bị Thanh Trúc Môn cho thu đi. Chỉ bất quá, mộng hồn thánh kiếm là mộng hồn tộc. Mộng hồn tộc bây giờ không cùng thời xưa cường thịnh, dựa vào tự thân không gánh nổi thánh kiếm. Nhưng là thánh kiếm vật này, tương đương với mộng hồn tộc tín ngưỡng. Muốn phải giao cho thế lực khác giữ, quá làm khó người, mà không giao ra thánh kiếm, Lưu Kiệt muốn lưng đeo, chính là tùy thời cũng có thể bị bộ lạc man thần sát thủ công kích. Hắn phải được không ngừng tăng lên mình thực lực, tới giữ được mộng hồn thánh kiếm, và Khổng Sâm ngắn ngủi mật đàm kết thúc sau đó, Lưu Kiệt sai người truyền lời cho Tống gia, để cho Tống gia, nếu như chịu đòn nhận tội, thượng lưu một đường sinh cơ. Tống gia thái độ rất mau trả lời lại tới, không thể nào. Tống gia trả lời chỉ có cái này ba chữ. Tống gia thái độ dị thường kiên định cùng cương quyết, cái này làm cho Lưu Kiệt có chút kỳ quái. Hắn thật là tò mò, Tống gia rốt cuộc là ở đâu ra lòng tin, còn muốn và bây giờ hắn tới gọi bản. Hơi đi chỗ sâu suy nghĩ một chút, liền không khó suy đoán ra tới, Tống gia nhất định là thu được nào đó trợ lực, để cho bọn họ có lòng tin này, dám và Lưu Kiệt chứng minh cứng rắn thép. Như vậy, là ai đang giúp Tống gia đâu? Tống gia chẳng qua là thành phố Minh Hải sinh trưởng ở địa phương gia tộc. Không giống Khổng gia, sau lưng còn có một cái cao cấp gia tộc lớn chủ mạch Khổng gia giúp đỡ. Tống gia lấy được giúp đỡ, là từ nơi nào tới đâu? Muốn biết những chuyện này, thật ra thì rất đơn giản, trực tiếp tìm tới Tống gia, xem Tống gia phản ứng, liền có thể nhìn ra Tống gia là từ nơi nào lấy được giúp đỡ. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt vậy dự định làm như vậy, dù sao chân trần không sợ mang giày, bỏ mặc Tống gia bây giờ có bài tẩy gì, Lưu Kiệt cũng sẽ đi. Vì để tránh cho xuất hiện bất ngờ, Lưu Kiệt chỉ mang theo mấy cái thực lực tương đối mạnh người. Có Âu Dương Nhạc, Bạch Trà, Sở Tử Mặc, cộng thêm Lưu Kiệt mình, tổng cộng 4 người, đi Tống gia, mà những người khác thì lập tức ở chỗ tối bắt đầu đối với Tống gia ra tay. Thu mua Tống gia sản nghiệp, ở làm Lưu Kiệt từ Khổng gia lên đường, đi Tống gia thời điểm. Toàn bộ thành phố Minh Hải, trừ hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì người bình thường, đều bắt đầu khẩn trương. Ngày này, phải đổi, Tống gia trung tâm liền ở trung tâm thành phố một nơi sang trọng trang viện chính giữa. Không giống với Khổng gia giữa hồ trang viện, Tống gia trang viện là xây dọc theo núi, tầng tầng kiến trúc san sát, xa hoa vô cùng, từ bên ngoài nhìn như thật là giống như một cái khu biệt thự như nhau. Lưu Kiệt 4 người đi tới, không có ai ngăn trở, thậm chí tiến vào Tống gia sau đó, liền người lính gác người cũng không có. Cái này làm cho Lưu Kiệt bộc phát kỳ quái, chẳng lẽ nói Tống gia muốn hát không thành kế? Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào Tống gia cửa thời điểm, Lưu Kiệt sắc mặt quả thực đổi được hơn nữa quái gì. Chỉ gặp ở rộng rãi trong trang viên, rất cung kính ngồi rất nhiều người. Quét mắt qua một cái đi, những người này Lưu Kiệt đại đa số đều có chút quen mặt. lại dùng vạn năng quét hình xem một chút, xác định những người này thân phận, trên căn bản đều là thành phố Minh Hải xã hội danh lưu. Khổng gia trong ngày thường mặc dù nối liền không dứt, nhưng vậy chưa đến nỗi có nhiều người như vậy. Ngày hôm nay, cơ hồ tất cả nhân vật nổi tiếng cũng hội tụ ở chỗ này. Lưu Kiệt, người rốt cuộc đã tới. Tống gia gia chủ Tống Kiệt thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Lưu Kiệt nghe tiếng nhìn, chỉ gặp Tống Kiệt đang bưng một ly rượu chát, một mặt bộ dáng ung dung, ngay trong ánh mắt lại cất giấu có chút kích động. Lưu Kiệt cũng không chột ra, nhàn nhạt cười một tiếng. Làm sao, ngày hôm nay mời nhiều người như vậy tới đây, là muốn cho bọn họ cùng nhau làm chứng Tống gia tiêu diệt sao? Tống Kiệt mặt liền biến sắc, phảng phất điên như nhau, thân thể run rẩy nói, dĩ nhiên, không phải, ngày hôm nay, ta mời mọi người tới, chính là muốn để cho mọi người xem, người Lưu Kiệt là cùng như thế nào bị tiêu diệt, ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ thấy được, ta Tống gia kết quả là bực nào mạnh mẽ, người Lưu Kiệt sẽ là ngày hôm nay cái đầu tiên ngã xuống. Chặt tiếp theo chính là Khổng gia, Lâm gia, ngày hôm nay, thành phố Minh Hải thiên quả thật phải đổi, bởi vì, từ nay về sau, chỉ còn lại Tống gia. Tống Kiệt vẻ mặt hùng dũng vừa nói, ngẩng đầu, cổ đều phải lên tới bầu trời, diễn cảm vô cùng khoa trương. Theo Tống gia lời nói xong, toàn bộ trang viện chính giữa đều an tĩnh lại, tất cả các nhân vật nổi tiếng ánh mắt đều tập trung ở Lưu Kiệt và Tống Kiệt hai người trên mình. Ngày hôm nay là song Kiệt tranh, Tống Kiệt là thành phố Minh Hải uy tín lâu năm gia tộc Tống gia gia chủ. Thành phố Minh Hải thế lực lớn nhất một nhóm người một trong. Hắn vẫn là buôn bán cá sấu khổng lồ, ở thành phố Minh Hải nhiều năm, làm vô số người cũng đàm chi sắc biến, mà Lưu Kiệt là nhân tài mới nổi. Tự thân ủng sẽ vượt qua người bình thường thực lực cường đại. Ở trên thương nghiệp cũng là có to lớn tiềm lực. Công ty Ngọc Kiệt quật khởi tốc độ nhanh. Tất cả mọi người đều là quá rõ ràng. Liền tại tất cả người ngừng thở, cũng chuẩn bị nghênh đón ngày hôm nay một tràng vở kịch thời điểm. Lưu Kiệt khinh miệt cười một tiếng, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm ý nhìn Tống Kiệt nói, ngươi tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu như Tống Kiệt không phải điên rồi, không thể nào nói ra lời như vậy. Đã từng Tống gia và Lưu Kiệt giữa va chạm, cũng đã chứng minh Lưu Kiệt thực lực. Từ Tống gia dưới quyền thế lực dưới đất 8 và sẽ bị Lưu Kiệt một người làm tan rã. Đến Tống gia tìm tới thành phố Minh Hải quyền vương bị Lưu Kiệt bạo nện. Lưu Kiệt thực lực không thể nghi ngờ. Có lẽ Tống gia ở trên thương nghiệp còn có tư cách và Lưu Kiệt gọi nhịp. Nhưng là ở nơi này loại mặt đối mặt dưới tình huống, Tống gia lấy cái gì và Lưu Kiệt đấu? Huống chi Tống Kiệt bây giờ tinh thần cực độ phấn khởi, nhìn như quả thật giống như là một cái người điên. Lưu Kiệt ngắn ngủi này một cái đặt câu hỏi, để cho Tống Kiệt sắc mặt đỏ lên, trên mặt lộ ra giận dữ vẻ. Sau đó, hắn âm u cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Lưu Kiệt, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, ngươi có lẽ không đem ta loại này người bình thường coi vào đâu. Nhưng là, ngươi quá tự phụ, ngươi có nghĩ tới hay không? Trên cái thế giới này, sẽ có ngươi căn bản không cách nào chống cự tồn tại. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, xem ra ngươi đúng là có một ít lá bài tẩy. Vậy thì mời đi ra xem một chút đi. Tống Kiệt cả người run rẩy, giữ tợn cười lên, liền liền tiếng cười đều run rẩy. Ngày hôm nay, ta tìm tới tất cả mọi người, chính là muốn bọn họ nhìn tận mắt người Lưu Kiệt chết ở chỗ này, để cho tất cả biết ta Tống gia mạnh mẽ, cùng với và ta Tống gia đấu kết quả. Vừa nói, Tống Kiệt vỗ tay một cái, Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, hắn cảm nhận được có hai đạo khí tức cường đại nhích tới gần nơi này. Bạch Trà, Sở Tử Mặc,